Mong ước lâu bền, chương 9, lời tỏ tình của Từ Quang Tông, góc truyện audio.com, trung tuần tháng 10, cuộc bầu cử của hội sinh viên chính thức tổ chức. Đối với các hoạt động đoàn hội sinh viên, Khả Nhi chẳng mấy hứng thú, nhưng lần này có Tống Điềm và Từ Quang Tông cũng tham gia ứng cử nên Khả Nhi có không muốn quan tâm cũng hơi khó. Hội trường bầu cử được tổ chức ở một giảng đường rất rộng. Tất cả những người tham gia ứng cử phải đến sớm 40 phút và tập trung trong một phòng họp nhỏ ở bên cạnh hội trường. Khi buổi lễ diễn ra, người dẫn chương trình sẽ giới thiệu từng người vào ra mắt theo thứ tự số phiếu bầu từ nhiều đến ít. Diệp Phi vốn là bí thư chi bộ của lớp, đương nhiên phải đi cổ vũ cho bạn cùng lớp, ba cô gái khác trong phòng, Trừ Lệ Na cũng đều đến cổ vũ cho Tống Điềm, để không ảnh hưởng đến tinh thần của những người trong cuộc. Những người khác không được ở lại trong phòng học đó quá lâu. Mấy cô gái chỉ kịp nói với Tống Điềm vài câu cổ vũ đã bị đuổi ra ngoài rồi. Từ Quang Tông đang đứng dựa vào lan can hút thuốc, nhìn thấy Khả Nhi và bạn cùng phòng của cô đến liền gọi to. Chấm, Tần Khả Nhi, Khả Nhi dừng bước, quay đầu lại nhìn, có thể nói chuyện với tớ một chút được không? Được thôi, Khả Nhi vui vẻ đồng ý rồi quay lại bảo các bạn. Các cậu cứ vào hội trường trước đi. Nhớ giữ cho tớ một chỗ nhé. Khả Nhi và Từ Quang Tông đi ra một góc khác trên hành lang. Từ Quang Tông cứ trầm ngâm không nói. Hút hết điếu thuốc lại châm tiếp một điếu khác. Khả Nhi đành phải lên tiếng trước. Trước đây chưa thấy cậu hút thuốc bao giờ. Trong suy nghĩ của Khả Nhi, Từ Quang Tông là một người sống rất có khuôn phép. Tất cả những thói quen xấu đều không có liên quan gì đến cậu ta hết. Tớ hơi căng thẳng, Từ Quang Tông lập tức dập điếu thuốc trong tay. Tớ nói với bản thân mình rằng chỉ có thể thành công, tuyệt đối không được thất bại. Khả Nhi cảm thấy rất khó hiểu. Sao cứ phải tạo cho mình một áp lực lớn đến như vậy? Nhà tớ ở một vùng nông thôn nghèo khó và xa xôi. Tớ là đứa con trai duy nhất trong gia đình. Trên tớ còn có ba người chị gái. Đột nhiên Từ Quang Tông lại nhắc đến chuyện gia đình mình. Bố mẹ quanh năm vất vả mà không thể đảm bảo cuộc sống no ấm cho gia đình. Tớ từng thề tuyệt đối không để cho cuộc sống như thế này lặp lại. Ba chị gái tớ chưa từng được đi học, mới tí tuổi đầu đã phải ra ngoài làm thuê cho người ra. Tiền học phí của tớ là từ tiền gả chị cả, hy vọng của cả gia đình đều gửi gắm ở tớ. Cậu có hiểu trách nhiệm nặng nề đến thế nào không? Từ nhỏ đến lớn, tớ đều yêu cầu bản thân phải làm tốt tất cả mọi thứ. Vì thế mà tớ cố gắng, nỗ lực hơn bất kỳ ai. Tớ đỗ vào trường mình với thành tích là thủ khoa của huyện. Ngày tớ đi học, cả thôn ra tiễn tớ. Tớ những tưởng vận mệnh của mình đã được lật sang một trang mới. Nào ngờ đến trường tớ mới hiểu ra rằng, trời đất rộng lớn. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ nhưng tất cả mọi thứ đều không có liên quan đến tớ. Mỗi lần nhìn thấy các bạn nữ cười rạng rỡ như những đóa hoa tươi thắm, tớ lại nhớ đến ba người chị của mình, bởi vì nghèo khổ nên tuổi thanh xuân và vẻ đẹp của họ đều bị khô héo hết cả. Ngoài việc thuận theo số mệnh, họ còn có thể làm được gì khác đâu. Tớ cũng có những lúc mệt mỏi vì phấn đấu. Những công tử con nhà giàu dỗ dành con gái ăn một bữa cơm cũng nhiều hơn tiền sinh hoạt phí cả tháng của tớ. Còn tớ chỉ có thể phấn đấu vì một cái tương lai không thể nhìn thấy. Nhưng, nếu như ngay cả tớ cũng thôi không phấn đấu thì ai có thể thay đổi vận mệnh của gia đình tớ đây? Lần bầu cử chức chủ tịch hội sinh viên này chính là một sự bắt đầu cho việc tích lũy cho tương lai của tớ. Nếu thành công tớ mới có niềm tin và động lực tiếp tục phấn đấu. Vì vậy tớ không thể chịu đựng được sự thất bại, càng không dự định được phải làm gì nếu như thất bại. Khả Nhi vốn định khuyên Từ Quang Tông không nên quá coi trọng những hoạt động như thế này. Nhưng nghe cậu ta nói xong những lời này, cô lại không nhẫn tâm nói ra suy nghĩ của mình, chỉ có thể chân thành chúc phúc cho cậu ta. Nhất định cậu sẽ thành công. Chúng tớ đều tin như vậy. Từ Quang Tông ngoảnh đầu sang nhìn Khả Nhi. Cậu thực sự nghĩ như vậy à? Đương nhiên. Khả Nhi mỉm cười, hoàn cảnh gia đình tớ cũng tương tự như gia đình cậu. Những kẻ xuất thân trong nghèo khó như chúng ta chỉ có thể không ngừng phấn đấu mới có chút hy vọng. nếu như không phấn đấu thì một tia hy vọng cũng chẳng có. Cậu đã có quyết tâm lớn như vậy, sao còn sợ sẽ không thành công? Từ Quang Tông có thể nhìn thấy sự ấm áp trong đôi mắt của Khải Nhi. Khải Nhi, cậu có biết không, tớ vẫn luôn thích cậu. Hà, Khải Nhi trợn tròn mắt, khó khăn lắm mới lấy được dũng khí nói ra những lời nói trong sâu thẳm trái tim. Từ Quang Tông cố tỏ ra tự nhiên. Ngay từ năm thứ nhất tớ đã để ý đến cậu rồi. Cậu hoàn toàn khác với những cô gái mà tớ đã gặp. Vừa không chịu khuất phục trước số phận, vừa không kiêu ngạo, ham hư vinh như những cô gái khác. Cậu thông minh, kiên cường, cậu tiến dường như tớ có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình ở con người cậu. Nhưng cậu lại xinh đẹp như vậy, vây quanh cậu toàn là những công tử giàu có như là Chu Chính Hạo hay Dương Phàm. Họ có những chiếc xe đua đắt tiền, tớ lấy gì ra mà so bì với họ, một chút tiền gia sư hàng tháng, trừ đi tiền sinh hoạt, số tiền còn lại ngay cả mua một bó hoa cũng không đủ. Một năm nay tớ chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, lặng lẽ quan tâm đến cậu. Lời tỏ tình của Từ Quang Tông khiến cho Khải Nhi kinh ngạc không thốt lên lời. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, thỉnh thoảng bạn cùng phòng còn bảo cô quá lạnh lùng. Khải Nhi cũng cảm thấy thế, cô luôn cho rằng chuyện tình cảm là hành vi hại mình, hại người, vì vậy cô luôn thẳng thừng từ chối tất cả những kẻ theo đuổi. Tuyệt đối không để cho họ có một chút tơ tưởng hay hy vọng nào cả. Lâu dần chẳng còn ai dám theo đuổi cô nữa. Trong lòng cô cảm thấy rất vui vì điều này. Còn đối với Từ Quang Tông, tình bạn giữa cô và cậu ta cũng giống như tình bạn của cô với Diệp Phi và Khương Lan. Chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi. Nếu như Từ Quang Tông có thể trở thành bạn trai của cô, vậy thì Khương Lan và Diệp Phi chẳng phải cũng có thể trở thành người yêu của cô hay sao? Khải Nhi, giọng nói của Từ Quang Tông như trầm xuống. Dường như cậu ta đã có quyết định rồi. Những lời này tớ định để sau khi cuộc bầu cử kết thúc mới nói với cậu. Như vậy mới có thể chứng minh rằng mặc dù về vật chất tớ không bằng Chu Chính Hạo với Dương Phàm, nhưng về mặt nỗ lực tớ không hề thua kém họ, có thể cho cậu một tương lai tốt đẹp. Nhưng tớ lại sợ nhỡ mình sẽ thất bại thì có lẽ tớ sẽ không bao giờ có dũng khí hay cơ hội để nói ra những lời này với cậu nữa. Không, không, Khải Nhi hoảng loạn, tớ không tốt như cậu tưởng đâu. Nếu là người khác thì Khải Nhi đã thẳng thừng từ chối rồi. Nhưng người đang đứng trước mặt cô bây giờ là một người bạn tốt. Hơn nữa vào thời khắc quan trọng này, cô không dám đưa ra quyết định của mình vì sợ sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của Từ Quang Tông. Khải Nhi, Từ Quang Tông bước lên trước một bước, nhìn Khải Nhi bằng ánh mắt chân thành, có thể hứa với tớ một điều. Nếu như tớ thất bại trong lần tuyển cử này, cậu cứ coi như tớ chưa từng nói gì. Còn nếu như tớ thành công, xin hãy cho tớ một cơ hội, cho tớ được làm bạn trai của cậu. Khải Nhi giật lùi về phía sau. Lắp bắp, tớ không có ý định yêu đương khi còn đi học. Trước đây tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ có bạn gái khi còn học đại học cho đến khi gặp được cậu. Trong đôi mắt của Từ Quang Tông ánh lên sự lạc lõng. Nhưng một mình phấn đấu cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Lúc ấy chúng ta có thể làm bạn, có thể cổ vũ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình phấn đấu vì tương lai. Khải Nhi, tớ hợp với cậu hơn Dương Phàm, chúng ta mới là những người ở cùng một thế giới. Khải Nhi thật sự không hiểu nổi, cô chấp nhận hay không chấp nhận cậu ta có liên quan gì đến Dương Phàm. Tiếng chuông đầu tiên đã vang lên, điều đó có nghĩa là cuộc bầu cử sắp bắt đầu. Cô vội vàng chạy về hướng hội trường. Nhanh lên, chúng ta sắp vào muộn rồi. Từ Quang Tông vội vàng kéo tay Khải Nhi lại. Khải Nhi, cho tớ một đáp án đi. Tớ muốn có thể yên tâm tham gia tuyển cử. Khải Nhi ngoảnh đầu lại. Bắt gặp ánh mắt như van nài của Từ Quang Tông, có lẽ vì quá căng thẳng nên tay cậu ta đang siết chặt lấy tay cô. Khải Nhi nhớ lại bát canh đậu xanh nóng hổi hôm cô bị say nắng. Ngày nào Từ Quang Tông cũng nấu canh đậu xanh và canh mộc nhĩ trắng cho cô rồi nhờ cô trực ban mang lên phòng cho mình. Bỗng nhiên Khải Nhi cảm thấy mềm lòng. Thôi được rồi, cho cậu ta một cái đáp án khiến cho cậu ta yên lòng. để cho Từ Quang Tông thuận lợi đi đến thành công trong cuộc tranh cử này. Những cái khác cứ để đến sau cuộc bầu cử này hãy nói. Khải Nhi cắn chặt răng. Được, tớ đồng ý, nếu như cậu thành công trong cuộc bầu cử này. Tớ sẽ cho cậu một cơ hội. Khải Nhi vội vàng chạy ù vào trong hội trường. Chẳng may đâm sầm vào Chu Chính Hạo cũng đang vội vàng chạy đến. Im ầm, Chu Chính Hạo lắp bắp cả nửa ngày mà không nói ra được. Khải Nhi vội vàng kéo lấy tay áo Chu Chính Hạo và giục. Nhanh lên, chúng ta vào muộn rồi đấy. Vừa ngẩng đầu lên, Khải Nhi đã nhìn thấy Lệ Na đang đứng trước cửa hội trường lạnh lùng nhìn hai người. Bước chân Khải Nhi bất giác chậm lại. Hồi chuông thứ hai lại vang lên. Đại hội chính thức bắt đầu. Chu Chính Hạo đưa tay ra kéo lấy cánh tay Khải Nhi. Vào nhanh đi, hai người lướt qua trước mặt Lệ Na, chạy nhanh vào hội trường. Hội trường đã kín đặc người. Cũng may là Diệp Phi đã để dành hai chỗ trống. Hai chỗ ngồi này vốn là để dành cho Khải Nhi và Lệ Na. Nhưng Lệ Na không chịu ngồi cạnh Khải Nhi. Hơn nữa mấy kẻ theo đuổi cô ấy đã giữ chỗ cho cô ấy rồi. Thế nên chỗ ngồi này đương nhiên thuộc về Chu Chính Hạo. Hai người thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế. Người dẫn chương trình bắt đầu đọc diễn văn khai mạc. Chu Chính Hạo hít thở sâu. Nhìn sang bên cạnh thấy Khải Nhi đang ủ ê nằm bò ra bàn liền ghé sát vào tai Khải Nhi thì thầm. Em đang buồn phiền vì chuyện ban nãy. Anh ấy muốn nói đến chuyện chạm mặt Lệ Na ban nãy. Khải Nhi thở ơ ử một tiếng. Có gì mà phải buồn phiền. Cho dù không có cuộc chạm trán ngày hôm nay thì cô ta cũng căm hận em lắm rồi. Thế cho nên em có không nói chuyện với anh cả đời cô ta cũng vẫn hận em y như vậy. Khải Nhi ngẩng đầu hỏi Chu Chính Hạo. Hai người dù gì cũng là bạn thanh mai trúc mã. Giờ trở thành kẻ thù. Chẳng nhẽ anh không buồn chút nào sao? Buồn, Chu Chính Hạo lắc đầu. Nhìn Khải Nhi bằng ánh mông lung. Thật kỳ lạ, anh vốn tưởng bản thân mình cũng có hơi thích Lệ Na. Nhưng sau vụ ầm ĩ hôm ấy, có lẽ chút thích ấy bị cô ta dọa cho chạy mất dép rồi. Bây giờ nhìn thấy Lệ Na anh chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Khải Nhi tò mò hỏi, cảm giác thích một ai đó nó như thế nào? Khuôn mặt rất nghiêm túc Chu Chính Hạo khiến cho người khác tưởng rằng anh đang đắn đo suy nghĩ. Nhưng nghĩ hồi lâu, Chu Chính Hạo chỉ thốt ra được một câu. Anh không biết, Khải Nhi bực mình gắt. Chẳng phải là anh đã có kinh nghiệm thích một ai đó hay sao? Chỉ là làm gì cũng quan tâm đến cô ấy nhiều một chút. Đối xử tốt với cô ấy hơn người khác một chút anh không biết đây có được coi là thích hay không? Ngoài những cái đó, chẳng còn cảm giác gì nữa cả. Diệp Phi ngồi bên cạnh thực sự không chịu nổi nữa. Liền khẽ nói. Hai kẻ ngốc nghếch, để tôi nói cho mà nghe nhé. Cảm giác thích một ai đó là hễ cứ nhìn thấy người đó là cảm thấy vui vẻ. Không nhìn thấy người đó sẽ cảm thấy nhớ nhung. Khải Nhi và Chu Chính Hạo đồng thanh à lên một tiếng. Hai người bốn mắt nhìn nhau như đã hiểu ra vấn đề. Chu Chính Hạo quay đầu nhìn ra cửa, suy nghĩ mông lung về một điều gì đó. Còn Khải Nhi thì trầm ngâm. Không thấy thì nhớ, nhìn thấy thì vui ất cả chỉ rất nhạt nhòa. Hóa ra không phải là thích, lẽ nào lời hứa đó khiến cho cô không vui. Trung tuần tháng 10, cuộc bầu cử của hội sinh viên chính thức tổ chức. Đối với các hoạt động đoàn hội sinh viên, Khải Nhi chẳng mấy hứng thú. Nhưng lần này có Tống Điềm và Từ Quang Tông cũng tham gia ứng cử nên Khải Nhi có không muốn quan tâm cũng hơi khó. Hội trường bầu cử được tổ chức ở một giảng đường rất rộng. Tất cả những người tham gia ứng cử phải đến sớm 40 phút và tập trung trong một phòng họp nhỏ ở bên cạnh hội trường. Khi buổi lễ diễn ra, người dẫn chương trình sẽ giới thiệu từng người vào ra mắt theo thứ tự số phiếu bầu từ nhiều đến ít. Diệp Phi vốn là bí thư chi bộ của lớp, đương nhiên phải đi cổ vũ cho bạn cùng lớp, và cô gái khác trong phòng, trừ Lệ Na cũng đều đến cổ vũ cho Tống Điềm. Để không ảnh hưởng đến tinh thần của những người trong cuộc. Những người khác không được ở lại trong phòng học đó quá lâu. Mấy cô gái chỉ kịp nói với Tống Điềm vài câu cổ vũ đã bị đuổi ra ngoài rồi. Từ Quang Tông đang đứng dựa vào lan can hút thuốc.